tàn đêm. Tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm để cành hoa tan nát rơi.

chấp đôi cánh nhịp đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm thường cũng vẫn dịu Tình chim vụt bay. Thank you.

em khổ thêm. Rồi một ngày anh đi xa, kỷ niệm đau không phôi pha, như hoa rồi dần tan, anh quên thề vội vàng tìm về với dấu chiều nay mình tôi về chốn cũ.